Long Linh, chương 42, 42, vô thượng khí phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Bá Nhĩ triệu hồi ra cường đại ma thú Thứ Tích Long, hung hãn lực lượng cuồng mãnh trong nháy mắt liền đem Thiếu Nghe Lôi Giác Tê Ngưu đánh ngã, khiến tất cả mọi người tại chỗ thất kinh bị cách lạc. Nhìn không được Khả Ni Lị Nhã muốn lại phóng đi quyết đấu trận, lại lần nữa bị người khác kéo lại. Lạc mới từ trên mặt đất lật lên, trước mắt mọc đầy đào. Ngã, Cốt Chi đâm cự cái đuôi lại quét ngang, hắn tránh né chẳng qua, đành phải dùng trường thương đặt ngang ở trước ngực. Cũng may những kia xước mang rô đều là hướng về phía trước trường. Dài, này một đuôi đi qua chẳng qua là đưa hắn mở ra mà thôi. Giữ chặt Khả Ni Lị Nhã chính là băng chỉ tà, hắn nói. Vì một chút chuyện nhỏ khiến bản thân bị thương xác thực không đáng giá, bởi vì lỗ mãng mà làm ra khiến bản thân hối hận sự càng không giá trị. Chẳng qua đây chỉ là một trận quyết đấu, là một hồi vì bọn hắn từng người danh dự quyết đấu, tại cái này quyết đấu bên trong bất luận cái gì người khác không có quyền nói đối với sai, bởi vì đây là bọn họ chuyện giữa. Người yên tâm đi, một cái chân chính dũng giả chẳng những có bền gan vững chí tinh thần, còn sẽ có thừa nhận thất bại dũng khí, Lạc sẽ không để cho bản thân sinh mệnh không công trôi qua, hắn còn có bản thân mục tiêu cùng lý tưởng. Khả Ni Lị Nhã nhìn đến hắn, có lẽ ngươi nói có đạo lý đi. Duy Ân cùng Y Lâm Na cũng không nghĩ tới băng chỉ tà sẽ nói ra lời nói này đến, nhưng đều cũng không náo loạn. Lạc lại từ dưới đất bò dậy đến, Thư Tích Long đã xoay người, bả. Nắm, miệng to như chậu máu đối mặt với hắn. Hy Bá Nhĩ cầm lấy Thư Tích Long cần cổ gai xương, cao cao đứng tại mặt trên nói. Lạc ngươi đã không có phần thắng rồi, không muốn dây dưa nữa không ngừng, làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa. Mặc dù nói thế nào cũng phải có một người ngã xuống, nhưng hiện tại không cần phải làm đến ngươi chết ta sống đi. Thư Tích Long trong miệng phun ra tanh tử khí tức liền ngay cả hồng nhạt lưỡi giường bên trên đã lâu đào. Ngã, cạo gai thịt, Lạc cũng biết trước mắt dùng hắn thực lực không có khả năng địch nổi Thư Tích Long, chẳng qua cuộc quyết đấu này không phải muốn giết chết ma thú, mà là đánh ngã đối phương, hắn cảm thấy bản thân còn có phần thắng. Đang muốn tại khuyên nữa nói Hy Bá Nhĩ đột nhiên cảm giác được trên người Thư Tích Long thân hình chấn động, ngay sau đó một tiếng giống to thân thể hướng bên phải nghiêng qua một ít như muốn ngã sấp xuống một dạng. Nguyên lai là bị đánh bại Lôi Giác Tê Ngưu lại trùng. Hướng, đụng tới, sắc nhọn lôi giác, sừng, đi kèm cường đại ma lực phát ra lôi điện hung hăng đâm vào tương đối mềm yếu bụng. Triệu hoán thủ hộ là cùng chủ nhân thông qua đặc thù không gian tâm ý tương thông, này một cái tự nhiên là Lạc chỉ sử. Khiến, mà Hy Bá Nhĩ đang cùng Lạc nói chuyện Thư Tích Long bởi vì thân hình quá lớn, chung quanh quá ổn, nhất thời không có tra giác đến Lôi Giác Tê Ngưu tấn công. Lạc cắn răng lộ ra nụ cười, thừa dịp Hy Bá Nhĩ phân tâm trong lúc dùng thương đến trên mặt đất khẽ trống, nhảy mấy thước nhảy lên Thư Tích Long đầu hướng Hy Bá Nhĩ đi. Vừa mới vọt tới Hy Bá Nhĩ trước mặt hắn, chỉ cảm thấy trong đầu không còn, toàn bộ ảnh hình người mất hồn một dạng ngẩn người, liên thủ bên trong giơ lên thương cũng ngưng tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thư Tích Long thật dài cái đuôi theo thân thể vạt áo đi ra, màu trắng gai xương bên trên đã tiên máu chảy đầm đìa, hùng tráng Lôi Giác Tê Ngưu đã bị thật dài gai xương đâm cái đối xuyên. Mặc đem chết chưa chết Tê Ngưu còn tại gai xương bên trên thỉnh thoảng rung động một cái. Này huyết tinh một màn khiến người ngoài đều sợ ngây người, Hy Bá Nhĩ càng là kinh hãi không hiểu chính hắn căn bản không có sai sử Thư Tích Long tấn công, đây là nó tại từ bản thân ý thức dưới làm ra hành vi. Phục hồi tinh thần lại Hy Bá Nhĩ đột nhiên phát hiện Lạc mũi thương đã đâm đến bản thân thân tiền. Trước lại càng hoảng sợ trở lại một búa nện ở hắn cánh tay bên trên. Này một búa cũng bả, nắm, mất hồn Lạc đập bề tỉnh dậy kia chỉ Lôi Giác Tê Ngưu là Tô Phỉ Na một năm trước cùng hắn cùng một chỗ quơ được một năm này nhiều tới nay liền thành hắn mỗi lần huấn luyện thời điểm tốt nhất đồng bọn. Cùng một chỗ chiến đấu, cùng nhau chơi đùa vui đùa, cho dù ở đêm dài người yên lặng rừng cây bên trong làm khắc khổ tự mình tu luyện thời điểm, cũng là nó đi kèm cùng cố gắng, cộng đồng tiến bộ. Đối với kỵ sĩ mà nói, tọa kỵ càng hơn ở những nghề nghiệp khác triệu hoán thủ hộ, nó là chiến trường bên trên tối có thể tin cậy bằng hữu. Thư Tích Long bả, nắm, Lôi Giác Tê Ngưu ném xuống đất, nó cái bụng dường như thật đói bụng, xoay người muốn đem Lôi Giác Tê Ngưu ăn tươi. Hy Bá Nhĩ đương nhiên biết rõ tọa kỵ đối với kỵ sĩ mà nói ý vị như thế nào, xích sao địa điều chỉnh nó gai xương kêu to làm cho hắn đừng đi ăn, chính là Thư Tích Long hoàn toàn không chịu hắn khống chế từng miếng bả. Nắm, Lôi Giác Tê Ngưu nhai nát cắn được máu tươi văng khắp nơi, mọi người kinh hô. Té trên mặt đất bên trên Lạc vọt tới nó bên miệng thời điểm, hắn Lôi Giác Tê Ngưu cắn được chỉ còn lại có cặn bã, hắn đột nhiên giống như phát điên gào giống to, ánh mắt bên trong tràn đầy tơ máu chừng mắt Hy Bá Nhĩ. Hy Bá Nhĩ cũng luống cuống, Không, không phải ta làm cho hắn làm như thế, nó. Nó không chịu ta đã khống chế. Dừng lại hỗn đản. Hy Bá Nhĩ đối chân dưới Thư Tích Long cuồng dẫm cuồng đạp, có thể mảy may cũng không có tác dụng. Lạc Cam tức đem hắn thủ hộ trở thành mỹ vị Thư Tích Long. A, ta muốn giết ngươi, cuồng khiếu bên trong, vài chục cân nặng trường thương tại hắn phẫn nộ ném một cái dưới, đâm vào Thư Tích Long khoang miệng, đâm xuyên qua nó mềm mại đầu lưỡi. Đau đớn khiến Thư Tích Long điên cuồng lên, vốn là không bị khống chế nó càng là ngang bướng quá, bắt đầu gào giống to loạn trùng. Hướng, loạn động thấy cái gì động gì đó tựa như đem hắn cắn. Nhanh, nhanh ly khai nơi này. A, các đệ tử đều sợ tới mức chạy loạn, rất xa ly khai cái này nguy hiểm địa phương. Duy Ân hô lớn, Lạc chạy mau a, đừng tại đánh, nó đã không kiểm soát. Lạc cũng không phải cái không biết nặng nhẹ người lỗ mãng, nhìn thấy Thư Tích Long bão nổi cũng may Thư Tích Long mặc dù hành động nhanh chóng, nhưng mà hình thể quá lớn, Lạc lại cách nó gần, vài lần đều hiểm hiểm tại nó mí mắt phía dưới tránh thoát công kích hướng ra phía ngoài vây chạy tới. Phía trên Hy Bá Nhĩ càng là nghiêng ngả được đứng cũng không vững, nằm ở nó trên người, vài lần triển khai triệu hồi trận muốn đem nó thu vào thể nội đều không hiệu quả. Thư Tích Long cương nhiên cự tuyệt chủ nhân triệu hồi mệnh lệnh. Tức giận đến Hy Bá Nhĩ bất đắc dĩ chỉ có giơ lên thiết chùy đập bể nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này sân bãi biên, bờ, chỉ còn lại có 8 cá nhân. Ách Hưu Lạp, Tắc Nhĩ Đặc, Bỉ Mạc Gia, Băng Chỉ Tà cùng với lại kêu Băng Chỉ Tà cùng Lạc chạy mau Duy Ân 3 người còn có một cái. Thư Tích Long bên trái đong đưa bên phải vung, bả. Nắm, trên lưng đáng ghét ra hỏa lỗ mãng đến, đuổi theo lộng thương hắn Lạc muốn đem hắn ăn tươi. Mắt thấy là chạy không được, đột nhiên một người ảnh chớp chớp chặn ở Thư Tích Long thân tiền. Trước, chung quanh người cũng không có chạy quá xa, đột nhiên nghe được cực đại động tĩnh dừng lại, đều quay đầu lại đến xem, chỉ thấy một người chống một tay đặt tại Thư Tích Long trước miệng vẫn không nhúc nhích, mà kia chỉ Thư Tích Long bốn chỉ chân vô luận như thế nào xông về trước đều không thể di động mảy may, chẳng qua là đang không ngừng cọ sát lấy sàn nhà. Lạc lào đảo chạy đến Duy Ân thân tiền. Trước, lại ói ra một huyết bị bọn họ đỡ lấy, quay đầu lại thấy được giữa sân gian cái này béo béo mập mập trường. Dài, toàn thân sẹo nam nhân, lộ ra kinh hãi biểu cảm. Cái kia người một tay chống đỡ Thư Tích Long, tay còn lại từ từ từ miệng túi bên trong xuất ra một gói thuốc lá, ngậm xuất. Ra, một cây, sau đó không chậm lấy thuốc lá lấy thêm ra diêm, dùng một tay hoa đốt cháy cấp cho bản thân đốt. Hốt một hơi sau đó, mới nhìn hướng té ở một bên Hy Bá Nhĩ nói. Còn không mau ly khai nơi này, Hy Bá Nhĩ quả thực sợ tráng váng, sửng sốt nửa ngày mới lên tiếng. Là Cáp Bột lão sư, chặn ở Thư Tích Long trước người chính là vào thí kiểm tra chủ khảo, có cùng ma quỷ ngồi đồng nhất bả. Nắm, ghế gập nam nhân cái này danh hiệu lão sư, địch uy Cáp Bột. Thư Tích Long điên cuồng gào giống to, muốn từ tay hắn trong lòng dễ dụa đi ra chính là cái kia vài mét đại thằn lằn đầu không chút nào cũng nhúc nhích không được. Chiến sĩ, Băng Chỉ Tà nhíu mày, trong đầu hiện lên khởi, dậy, một câu không nên khiến bản thân đối thủ là danh chân chính chiến sĩ. Chung quanh yên lặng được liền dế dế tiếng kêu đều nghe được. Cắp Bột hút xong một điếu thuốc về sau, đem tàn thuốc đến nó miệng quang ra, nhìn đến bên sân còn thừa lại vài người nói. Các ngươi còn không đi sao? Tốt nhất đi xa một chút, sợ thương tổn đến các ngươi. Là, theo kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại Duy Ân, Khả Ni Lị Nhã bọn họ nhanh chóng mang theo Lạc kéo theo Băng Chỉ Tà chạy trốn rất xa. Bỉ Mạc Gia bọn họ cũng ly khai nơi này. Đến tận cái này thời điểm Cáp Bột mới quay đầu hai mắt vô thần nhìn trước mắt đại thằn lằn. Bả, nắm, quyết đấu trận biến thành này, cái này tổn thất rất khó bồi thường. Không khí bên trong tức thì căng thẳng. A, vài chục mét ngoài các đệ tử đồng thời ôm đầu thống khổ kêu lên, cảm giác giống như có một cổ cường đại mà lại áp lực vô hình tại đè ép bọn họ thân thể cùng xương cốt. Quyết đấu giữa sân gian Thư Tích Long càng là gầm loạn, tiếng kêu mấy trăm mét ngoài đều nghe được, ánh mắt càng căng đến phình muốn nổ ra đến một dạng. Mà Cáp Bột chẳng qua là dường như không có việc ấy đứng ở nơi đó. Các đệ tử thống khổ càng phát ra kịch liệt, ào ào ngã xuống đất bên trên ôm đầu lăn lộn, đau đến rơi lệ nước mũi giàn giụa không ngừng, cảm thấy đầu giống như là muốn bị lực lượng khổng lồ bóp nát một dạng, mà bị thương là càng là cảm thấy muốn hít thở không thông. Liền Ách Hưu Lạc cùng Tắc Nhĩ Đặc đều ôm chặt đầu quỳ rạp xuống đất. Này ra hỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Mạc Gia nhìn thoáng qua Băng Chỉ Tà, bây giờ còn có thể đứng cũng chỉ có hai người bọn họ cái. Vài cái năng lực nhược thể chất sai học viên cũng đã hôn mê không bất tỉnh đều ý thức mơ hồ, đầu óc bên trong ngoại trừ chỗ trống liền là trống rỗng, còn có vài cái càng là chịu không được bắt đầu chảy máu mũi. Hào, tốt, lực lượng kinh khủng a, này, đây là cuồng bạo chiến sĩ lực lượng sao? Tắc Nhĩ Đặc cố gắng không khiến bản thân ngã xuống, liều mạng tập trung ý chí khiến bản thân bảo trì thanh tỉnh, thấy được giữa sân tình cảnh càng làm cho hắn giật mình. Cáp Bột rõ ràng không có toàn lực, không những không dùng toàn lực, nhìn qua quả thực dùng liền nhau lực đều gọi không lên. Chính là thứ Tích Long đã ánh mắt nổ tung đầu lưỡi đảo quanh, càng thêm kinh khủng là chung quanh những kia hoàn mỹ binh khí cùng trang bị áo giáp đã vặn vẹo biến dạng, liền xem là vật sống một dạng ở nơi này thống khổ dãy rủa. Cáp Bột tròn tròn tiểu ánh mắt đột nhiên vừa nhíu, trong sân không gian chấn động, chỉ nghe được khanh khách. Răng rác, thanh âm dày đặc vang lên. Căng thẳng thân thể Thứ Tích Long giống như đè chết thịt sụi lơ trên mặt đất bên trên, cũng không lâu lắm máu tươi liền không ngừng theo nó thất khiếu bên trong chảy ra xuống. Cách chương.